Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, ngày khác nguyện theo đánh một trận, có chết bất hối. Hạc Tử Minh thần sắc phức tạp trong lòng, nhưng đắm chìm Ngô Trần là tiên tăng vương khiếp sợ bên trong, còn như thừa nói các loại chờ hơn 30 danh dị vực thiên kiêu, sắc mặt trắng bệch, đồng bên trong tràn ngập kinh sợ. Thì ra Bàn Cổ là tiên tăng vương, vị kia cùng Bất Hủ Chi Vương êm đềm, dù đà tranh phong không bị thua Cửu Thiên Thập Địa Chí Cường Tiên Vương. Nghĩ tới đây, bọn họ không lịch sự thân run rẩy, chúng ta lại còn muốn giết Bàn Cổ. Chuyện cười lớn a. Sai người đem Hạc Tử Minh đám người áp giải đi nhà giam. Nhà vô địch chắp tay, mắt lộ ra cung kính màu sắc. Tiên tăng vương tiền bối, bọn ta lấy thiết yến chiêu đãi, vì ngươi dị tương đương khu vực trở về đón gió tẩy trần. Ngô Trần hơi lắc đầu, bình tĩnh nói, không cần để ý những thứ này phồn văn lễ tiết, người tốt sinh chiêu đại A Tú bọn họ. Bọn họ là tiên cổ thời kỳ chí cường giả hậu đại. Ta muốn trở về một chuyến trái đất. A Tú các loại, chờ, một đời người đều ở đây cùng dị vực chống lại. Mặc dù là trở lại Cửu Thiên Thập Địa, bọn họ chiến ý chưa giảm phản tăng. Đế quan là bọn hắn tốt nhất an bài địa phương. Có Ngô Trần danh tiếng dưới sự bảo vệ, A Tú đám người có thể ở đế đóng đến tốt nhất bồi dưỡng cùng che chở. Thậm chí lấy bọn họ huyết mạch ưu thế, có thể ở đế quan trong tuôn ra nhất phương thiên địa mới, trở thành đế quan trụ cột vững vàng. Ngô Trần sư phụ, ngươi không ở lại tới sao? A Tú đôi mắt đẹp có trong suốt, thô cuồng đại thúc nghe nói Ngô Trần lời nói, dồn dập tiến lên, bọn họ có thể có hôm nay. Có thể trở lại Cửu Thiên Thập Địa, có thể hoàn thành các tổ tiên trở lại Cửu Thiên Thập Địa ở chiến dị vực tâm nguyện. Tất cả đều cũng có Ngô Trần. Ngô Trần đối với bọn hắn mà nói, trong lòng địa vị trọng yếu, nhất là khi biết Ngô Trần là tiên tăng vương, vị kia cùng bọn họ các tổ tiên cùng nhau đối kháng dị vực chiến hữu. Bọn họ đem Ngô Trần tôn kính tăng lên tới tổ tiên vị trí. A Tú, các ngươi có giấc mộng của các ngươi, ta cũng có ta mục tiêu, hảo hảo tu luyện, nếu có thì giờ rảnh ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Ngô Trần xoa xoa A Tú bộc phát, nét mặt biểu lộ một nụ cười, sau đó, Ngô Trần nhìn quét A Tú, thô cuồng đại hán đám người, các vị, đế quan tài nguyên phong phú, đừng không nên lãng phí. Hy mong ngày nào đó chinh phạt dị vực, các ngươi các loại, chờ, cùng ta kề vai chiến đấu, mà không phải một mình ta một mình chiến đấu hăng hái. Trong lời nói, Ngô Trần có một cỗ siêu nhiên rộng lớn, lại tựa như chinh chiến tứ phương, điểm binh sát tướng bá chủ một phương. Ngô Trần lúc này đây ở dị vực, một người độc chiến dị vực chưa cường, một mình chiến đấu hăng hái. Mà bây giờ lời của hắn, giật vu ngôn biểu, hy vọng A Tú mọi người có thể nỗ lực tu luyện cường đại. Đợi đến tiếp theo chinh phạt dị vực, bọn họ có thể có năng lực cùng Ngô Trần kề vai chiến đấu. Mà không phải Ngô Trần một người một mình chiến đấu hăng hái. Tiên tăng vương đại nhân, bọn ta nhất định nỗ lực tu tiên, ngày khác chinh chiến giống nhau, nguyện theo đánh một trận. Có chết bất hối, thô cuồng đại hán, lưng hùm vai gấu bọn đại hán kích động, trong cơ thể các tổ tiên huyết mạch sôi trào, dường như tỉnh lại tiên cổ thời kỳ nhiệt huyết, bọn họ cùng nhau cùng kêu lên, ánh mắt sáng quắc, không lay động, giờ khắc này, thô cuồng đại hán đám người, huyết dịch đang thiêu đốt, hào khí trùng thiên, mặc dù là thân là đế quan các nhà vô địch, đều bị kích thích nhiệt huyết, viên kia đã già lòng đang sống lại, mà những cái này quanh năm cùng dị vực chiến tranh các đại kỵ sĩ càng là thân hình rung động, kích động cùng hưng phấn, phảng phất nhìn thấy tiên cổ thời kỳ, tiên tăng vương dẫn dắt cửu thiên thập địa chinh phạt dị vực một màn. Dũng cảm bầu không khí phía dưới, nhà vô địch, đại kỵ sĩ các loại, chờ, đế quan cường giả, theo sát thô cuồng đại hán đám người sau đó, cùng quát lên, bọn ta cũng nguyện theo đánh một trận, có chết bất hối, cuồn cuộn như cầu vồng thanh âm, ngưng tụ thành hồng, biển thao thao chọc tan bầu trời, chấn được toàn bộ vô biên đế quan rung động, hoàn vũ ngôi sao lóe lên, nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, đồng thời Ngô Trần trong động thiên tiên tăng vương, một đôi thâm thúy Phật đạo con ngươi lóe lên, ngắm lên trước mắt một màn, hắn dường như thấy được năm đó hình ảnh, rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua, tương lai. Ta có hay không cũng có thể ở chiến một lần dị vực. Ngoặc kép chấm chấm, trái đất, Hoa Hạ, từ Ngô Trần phá dị vực truyền tống trận, Hoa Hạ lại chưa phát sinh qua nhân khẩu mất tích, mà Kim Cương giáo lão giáo chủ vì các loại, chờ, Ngô Trần, vẫn đóng tại Hoa Hạ. Hoa Hạ bầu trời, rung động nổi lên, thần văn dập dờn bồng bềnh mờ, mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Không nghĩ tới lão phu còn có thể trở lại cửu thiên thập địa. Ai, ta vốn cho là bị dị vực chí tôn chộp tới dị vực. Cuộc đời này vô vọng trở về cửu thiên thập địa. Thân ảnh bên trong ít nhất già nua người. Cảm khái liên tục, nhị trưởng lão, đừng cảm khái, trước đi xem một cái sư tôn a. Ta muốn hắn cũng cực kỳ tưởng niệm các ngươi. Ngô Trần cười nói. Đoàn người tới gần Kim Cương giáo Hoa Hạ nơi dừng chân cửa. Đứng lại, người tới người phương nào Kim Cương? Nhị trưởng lão, Hoa, các người đã trở về. Thủ vệ đầu tiên là thấy có người xông Kim Cương giáo nơi dừng chân. Mắt lộ ra không vui, làm nhìn rõ ràng người tới dáng dấp. Vội vã dụi dụi con mắt, kinh hỉ kêu to, mất tích đã lâu nhị trưởng lão. Kim Cương giáo đệ tử đã trở về, hơn nữa Ngô Trần cũng quay về rồi. Kim Cương giáo xôi trào, Kim Cương giáo lão giáo chủ biết được tin tức, trước tiên xuất hiện, vẻ mặt tươi cười, lão lệ tung hoành, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lão giáo chủ các loại, chờ, Kim Cương dạy người đều biết, Ngô Trần làm xong rồi chuyện xưa nay chưa từng có tích. Từ cửu tử cuộc đời dị vực trở về, còn mang về nhị trưởng lão bọn họ, mà nhị trưởng lão đám người trở về, Ngô Trần càng là dị vực độc hành thong dong trở về. Tin tức như ôn dịch lan tràn, ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, truyền khắp trái đất, thậm chí, tin tức tốc độ, xu thế không giảm, hướng về 3.000 đại châu khuếch tán, Ngô Trần đã trở về. A không phải, là tiên tăng vương đại nhân đã trở về. 3.000 châu 10 đại đế tộc một trong chiến tộc lão tộc trưởng đứng dậy. Sắc mặt đại hỉ, nhanh, chuẩn bị truyền tống trận. Ta phải nhanh nhất đi trước trái đất. Không giống nhau một màn. Ở tử kim chân hống tộc, tiệt thiên giáo các loại đại giáo trình diễn. Đồng thời, cũng có các đại giáo kinh dị. Ngươi nói cái gì? Một mình đi dị vực tiên tăng vương sống lại rồi hả? Tiên tăng vương sống lại rồi hả? Nhưng lại mang về Kim Cương giáo người mất tích. Đương nhiên, 3.000 châu giáo chủ nhóm được biết Ngô Trần trở về tin tức. Những thứ này đều là nói sau. Một số ngày chuyện về sau. Cùng lúc đó, làm khoảng cách Kim Cương giáo gần nhất Hoa Hạ. Thủ trưởng trước tiên thả ra trong tay tất cả mọi chuyện vật. Đi Kim Cương giáo, Ngô Trần, ngạch, tiên tăng vương đại nhân ngươi đã trở về. Thủ trưởng nhìn thấy Ngô Trần, vội vã thi lễ, so với quá khứ càng thêm cung kính. Bây giờ, Ngô Trần vì tiên tăng vương sống ra đệ nhị đời thân phận sớm đã ở 3.000 châu truyền ra. Hoa Hạ thủ trưởng tự nhiên sẽ hiểu, đồng thời biết được tiên tăng vương chuyện tích, đều biến sắc chấn động. Bọn họ không nghĩ tới trước đây Hoa Hạ Ngô Trần lại có tiên tăng vương bực này danh hiệu, Đây chính là tiên cổ thời kỳ vô thượng cự đầu a. Các ngươi gọi Ngô Trần a? Ta bây giờ gọi Ngô Trần. Ngô Trần mỉm cười, tuy là Ngô Trần muốn mượn dùng tiên tăng vương danh tiếng, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, thế nhưng hắn có thể không muốn người khác há mồm ngậm miệng đều là tiên tăng vương. Nghe không được tự nhiên. Nghe vậy, mọi người gật đầu, bọn họ cho rằng đây là tiên tăng vương ở chưa đời thứ nhất cáo biệt. Dù sao hắn sống ra khỏi đệ nhị thế nên có một tân sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.